Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 chương 5, từ bắt đầu dùng Lâm Lam Đường tỷ tên tuổi tiếp xúc dân tộc thiểu số học sinh bắt đầu. Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi nhật tử bắt đầu gian nan lên. Đám kia dân tộc thiểu số bọn học sinh cái gì đều không có làm. Bất quá chính là ở các nàng hay cho thấy thân phận lúc sau. Mang theo từng người đã có thân xác, thống nhất cùng các nàng hay bảo trì khoảng cách mà thôi. Người khác hỏi vì cái gì, bọn họ cũng thống nhất cười cười, hoặc là kéo ra đề tài, chính là không tiếp thượng cái này đề tài. Thật sự là không biện pháp, liên đều huyền chuyển nói, nhà mình lão sư ra sự, chúng ta không có phương tiện lộ ra. Mọi người đều chỉ là đồng học, kết giao chỉ bằng tâm tình yêu thích, không cần ở rối rắm này đó, nghe thế đàn ưu tú bọn học sinh đối với hai vị không tồi nữ hài tử. Thái độ đều cực kỳ thống nhất, tuy rằng không có nói vậy, nhưng là, hành vi cùng ngôn ngữ đều lộ ra một cái tin tức. Không nghĩ thâm giao, liền bình thường kết giao đều không muốn, loại này đãi ngộ. Đối với đối ai đều thân thiện nhiệt tình dân tộc thiểu số học sinh tới nói. Có thể tay hiếm lạ, đại gia tò mò, Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi kia bị hoàn cảnh áp bách hạ hôn rớt đầu rốt cuộc thanh tỉnh một ít. Ngay sau đó các nàng tâm đều lạnh, muốn thu hồi nói qua nói đã quá muộn. Trên thế giới không thiếu cha tìm chân tướng người, chỉ là khuyết thiếu cha tìm chân tướng tâm mà thôi. Đương đại chúng lòng hiếu kỳ đều bị khơi mào tới thời điểm. Liền sẽ hướng đi tra tìm chân tướng, đương tra tìm chân tướng chính là một đám vô luận IQ và EQ thậm chí năng lực đều là cả nước nhất lưu. Đến từ trời Nam đất Bắc thiên chi kiêu tử sinh viên cùng thiên chi kiêu tử bọn họ các lão sư thời. Điểm, hiệu suất là có thể nghĩ, Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi tính toán dùng các nàng đường tỷ Lâm Lam quan hệ. Cùng đám kia dân tộc thiểu số học sinh giao tiếp. Lôi kéo tình cảm ngày hôm sau buổi tối, chân tướng đã bị có tâm, người khai quật đến thất thất bát bát. Lâm gia thôn cũng thi đậu thủ đô trường học cũng có mười mấy. Tuy rằng không phải ở cùng cái trường học, nhưng là đều ở cùng cái thành thị, cách không biết rất xa quan hệ, dụ ra lời nói thật vẫn là có thể, có bối cảnh có quan hệ lão sư. Còn trực tiếp gọi điện thoại tìm được rồi y thị lãnh đạo nhóm nói chuyện phía Mani xét thấy Lâm. Lam cấp tổ phụ mẫu cùng cha mẹ rời mô sự tình. Nháo đến rất đại, cùng cái hệ thống đều là biết đến. Vận động vừa mới kết thúc không bao lâu. Loại này phong kiến mê tín đồ vật, vẫn là chính phủ đi đầu làm. Có thể nghĩ, sẽ có bao nhiêu oanh động, bởi vì phát sinh ở thi đại học lúc sau mẫn cảm thời kỳ. Liên lụy đến dân tộc thiểu số còn có thi đại học. Có thể sử dụng phong kiến mê tín đem sự tình ấn hạ. Ai dám nói chuyện, tóm lại, lãnh đạo nhóm đối Lâm gia thôn người quan cảm đều rất kém cỏi chính là. Chuyện này, phàm là Lâm gia trong thôn có một cái hiểu chuyện điểm người. Liền sẽ không nháo đến khó coi như vậy, mất mặt đều ném đến vùng núi đi, bọn họ bản địa làm lãnh đạo. Không thiếu bị cách phách tỉnh thị, bạn tốt lấy chuyện này tới chê cười. Cho nên có thủ đô quan hệ lão bằng hữu hỏi vấn đề tới, vẫn là vì bọn họ đắc ý môn sinh hỏi. Tuy rằng là dèm pha, nhưng thật không có gì giấu Gemini liền đem bên trong biết đến. Lâm Lam từ lên làm thanh niên trí thức điển hình nói lên. Nói đến cùng thôn nhân vì công tác phân phối cùng một bộ phòng ở làm sự tình. Cùng với sau lại Lâm Lam yên ổn sau lại lần nữa viết thư quyên tặng sự tình đều nói một lần. Đối Lâm Lam cái này từ bổn thị đi ra ngoài thanh niên trí thức đó là đại tán đặc tán. Còn nói, đó chính là một vị hảo đồng chí. Chúng ta chuyên môn cho nàng trợ cấp, nàng cũng là đúng giờ mà lãnh đến 18 tuổi thanh niên. Vẫn là hộ khẩu bổn tuổi, liền kiên quyết không hề lãnh. Khi đó... Chính là nhất gian nan thời điểm A, phải biết rằng, Lâm Lam tiểu đồng chí cha mẹ thân, vì hài tử học tập nhập giáo, chính là cho nàng báo lớn một tuổi nửa, nói cách khác, chúng ta cố ý cho nàng phê trợ cấp tiền trợ cấp. Nàng liền lãnh mấy tháng liền không lãnh, nói nàng có tay có chân, có thể ăn no, nói đến hứng khởi. Còn tán dương Lâm Lam vì giáo dục công tác mười mấy năm không có hồi quá hương. Ở địa phương dạy ra một số lớn ưu tú học sinh. Thẳng đến thi đại học xong, mới thác đệ tử trở về cấp tổ phụ mẫu cùng cha mẹ tảo mộ. Phát hiện mô tình huống, từng cọc, cùng trường học lãnh đạo hàn huyên ban ngày. Phảng phất giao tình càng thêm hảo. Được, các lộ người có tâm hỏi thăm dưới. Lâm Song Hảo cùng Lâm Lệ Nghi đối nhân ra một cái bé gái mồ côi làm chút cái gì? Mới làm dân tộc thiểu số bọn học sinh tôn kính lão sư. Liên tổ phụ mẫu, cha mẹ phần mộ đều mười mấy năm không dám trở về bái tế. Đại gia căn cứ các loại tin tức, lắp ráp giống nhau hạ, hơn nữa chính mình não bổ, cũng biết thất thất bát bát, vì thế, cũng cùng dân tộc thiểu số bọn học sinh làm ra đồng dạng động tác. Dần dần cùng các nàng kéo ra khoảng cách, làm cho các nàng mạt, tự cao có tu dưỡng mọi người đương nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là sau lưng, đối với các nàng chỉ trỏ trỏ là đương nhiên, thật không nghĩ tới, này đối tỉ muội thế nhưng là cái dạng này người a. Nhìn không ra tới a, biết dân cư mặt không biết tâm, lớn lên nhưng thật ra thanh thuần không tạo tác, nội bộ là thế nào? Chúng ta không biết nhiều lắm đâu, thật sự không hiểu. Các nàng trong nhà cùng các nàng, đối nhân gia lão sư làm chút cái gì? Các nàng trong lòng liền không có điểm số sao? Nếu là ta, khẳng định đến che đến thật thật, sợ từ biệt người nhảy ra tới. Các nàng khen ngược, còn đuổi kịp đi phản giao tình đâu, nghe nói cùng lão sư vẫn là đường tỉ muội đâu, bất quá. Như vậy đương nhiên liền hưởng thụ nhân gia ân huệ. Còn một chút đều không tư hồi báo, thật làm nhân tâm hàn đâu, ta chính là nghe nói đâu, cái kia bị các nàng bước đến xa xôi vùng núi lão sư. Chính là mười mấy năm đều không có thu được quê nhà gửi tới chẳng sợ một phong thơ đâu. Vừa đến thời điểm, còn bởi vì khí hậu không phục, được một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa chịu không nổi đi đâu, nếu là ta loại này thân thích còn không bằng không có. Không. Nếu ta có lợi hại như vậy đường tỷ, ta tuyệt đối ngươi là cuốn gói cũng muốn đi theo ôm đùi. Nghe nói vị kia đường tỷ lão sư chính là siêu cấp đa tài đa nghệ. Tâm địa đặc hảo, chính là vừa nói khởi học tập liền đặc hung đặc nghiêm túc nếu là ở cái loại này thời điểm. Ta bên người có loại này lão sư, ta tình nguyện giảm thọ 10 năm. Ngươi nhìn xem nàng dạy ra đồng học, đều bị giáo thụ mang đi. Nghe nói là quốc gia có an bài, không cần cùng chúng ta cùng nhau đi học ngẫm lại. Nếu là các nàng trong nhà không có vì về điểm này cực nhỏ tiểu lợi. Được đến lợi ích thực tế chính là các nàng, hiện tại, bị quốc gia coi trọng, cũng là các nàng, lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhặt hạt me mà bỏ dưa hấu. Đừng nói nữa, người tới, ngày mai khóa chúng ta đều còn không có chuẩn bị bài đâu. Toàn bộ trường học, đều ở đối với các nàng chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa, tình huống còn lan tràn tới rồi các nàng ca ca bên kia. Nghe nói các nàng ca ca vốn dĩ đã nắm chắc ban cán bộ. Đều ngâm nước nóng, đừng nói những cái đó học bổng xin cùng giáo thụ thưởng thức. Tất cả đều bị bức cho người khác nhường đường. Vì chuyện này, các nàng đều bị chưa từng có đối muội muội hung quá thân ca mắng một đốn. So với quang minh chính đại ghét bỏ, loại này mọi người đều ăn ý thống nhất lãnh đãi, mới càng thêm làm các nàng khó có thể chịu đựng. Đi ở trên đường, mọi người nhỏ giọng nói chuyện, phảng phất đều là đang nói các nàng, làm các nàng cảm thấy áp lực cực kỳ. Lâm Song Hảo bằng vào nàng độc đáo tính cách, tiếp tục kiên trì, mà Lâm Lệ Nghi bởi vì là hai đời người, cái gì khổ không có chịu quá, cũng còn có thể kiên trì trụ. Các nàng đều dựa vào cứng cỏi tính tình cười tiếp tục ngao đi xuống. Người trước tin tưởng, một ngày nào đó, nàng có thể bằng vào mới có thể tẩy thoát này hết thảy. Một cái khác nhưng thật ra tư tưởng thành thục, trường học các kiểu đề tài nhiều lắm đâu. Chậm rãi tổng hội đạm đi xuống, các nàng đều nghĩ đến không tồi. Chính là, các nàng muốn đối mặt chính là đám kia am hiểu sâu nên như thế nào trả đũa dân tộc thiểu số học. Sinh nột, dân tộc thiểu số bọn học sinh nếu từ lúc bắt đầu đều không có chính diện dỗi. Như vậy kế tiếp trả thù, cũng sẽ không tiếp tục dỗi. Bọn họ cách làm cũng rất đơn giản, chính là thường thường đưa bọn họ lão sư làm ra tới. Tranh thủ một chút trồng mát, quê nhà đưa tới đặc sản, bọn họ một chút đều không ngại cùng đại gia nói. Nhà ta a ba a mụ còn có lão sư cho chúng ta gửi tới đặc sản. Đại gia muốn hay không nếm thử, trường học tiệc tối muốn biểu diễn, đây là ta lão sư năm đó cố ý lên núi cho chúng ta tìm cây trúc. Cố ý cho chúng ta chế tác cây sáo, mỗi lần ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm thổi bay cây sáo. Ta liền sẽ nhớ tới ta cố hương, lão sư của ta, việc học thành công, luận văn tuyên bố, ta thật cao hứng, ta luận văn có thể tuyên bố, cái gì đều không nghĩ nói. Ta muốn cảm ơn từ nhỏ đối ta đặc nghiêm khắc lão sư. Năm đó ta cư nhiên cảm thấy ngươi không thể nói lý. Thật sự quá không nên, còn có chúng ta trong viện viện trưởng, giáo thụ, dân tộc thiểu số chi gian có nhìn vừa mắt, chúng ta cùng ở Lâm Lam lão sư dạy dỗ hạ lớn lên. Năm ấy, còn có, ta tưởng cấp lão sư lộng chút đặc sản, các ngươi ai có cái gì đề cử sao? À, cái này chúng ta lão sư nói qua, nói là, chúng ta lão sư, dù sao chính là, trải qua như vậy một đám cuồng nhiệt mê học sinh nhiệt tình cảm tạ đầy mạnh tiêu thụ. Lâm Lam tại đây đàn thiên chi kiêu tử cảm nhận chung, đã cao tới 3m8, nàng chính là không gì làm không được, không chỗ không ở, cho dù mọi người đều tưởng phản bác, viện trưởng, giáo thụ. Các ngươi đều nói đám kia đồng học, quả thực chính là đưa bọn họ lão sư dâng lên thần đàn. Nhưng là trường học lãnh đạo cũng ra tới bối thư, kia thật là một vị cao nhân, chúng ta cũng cùng nàng là bình đẳng bạn qua thư từ quan hệ. Không cần bởi vì vào thủ đô đại học liền không coi ai ra gì. Các ngươi hiện tại sử dụng giáo tài, chính là căn cứ nàng soạn bài giáo án làm ra, thành thật nói một câu. Chúng ta không bằng, kết quả chính là, còn có thể thế nào đâu. Dân tộc thiểu số bọn học sinh chung sức hợp tác, là bọn họ lão sư đề tài nhiệt độ không ôn không hòa tiếp tục. Không ngừng đắp nặn tân truyền thuyết, tùy theo mà đến, chính là Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi vứt đi không được ác mộng. Ở nhắc tới cái kia thần giống nhau xuống nông thôn đường tỷ lão sư thời điểm. Các nàng cũng sẽ bị thuận tiện nhắc tới. Không biết có phải hay không hai người đa tâm mân y loại tình huống này luôn là ở tân học năm thời. Điểm phát sinh, trọng đại tiết khánh thời điểm phát sinh, khảo thí phụ lục thời điểm phát sinh, trường học trọng đại chính sách cùng bọn học sinh kỳ ngộ thời điểm phát sinh. Cho dù không có, các nàng gặp được đám kia học sinh thời điểm, bọn họ tổng hội nhìn các nàng, vô cớ thẻ ngắt một chút, lại dường như không có việc gì tiếp tục. Tuy rằng không có minh nhằm vào, nhưng là lại là làm các nàng hoàn toàn, cùng mọi người cách biệt, dân tộc thiểu số bọn học sinh ẩn sâu không cùng danh. Chúng ta chỉ là lão sư fan trung thành, cái gì đều không có làm. Hết chương.